Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 493, lập tức giáo úy âm mưu. Cái kia, địch giáo úy có chuyện hảo hảo thuyết. Người nhìn ta loại rượu đều chiêu đãi chu đáo. Người đối với ta như vậy chỉ sợ không tốt a. Địch Thanh gặp hắn thần sắc nịnh nọt, trong lòng xem thường chỉ là hiện tại còn tại Nhữ Nam trong quân doanh. Hắn là đến viện binh ngược lại còn không đến mức bởi vì nhỏ mất lớn. Đốt, đồng tiểu, thuyết, Huyền sau đó tay hướng về phía trước khẽ chào nói có chuyện tự nhiên sẽ hảo hảo thuyết. Chỉ là ta muốn biết rõ nói ngươi đến tột cùng phát không phát binh tiến về Lư Châu Thành. Đang khi nói chuyện lưỡi đao đã bức tại lập tức giáo úy trên cổ. Này một chút đỏ thẫm theo hắn cái cổ chậm rãi chảy xuống. Chậm rãi, địch giáo úy, ta phát vẫn không được sao. Lập tức giáo úy không phải là quân tử gì. Tương phản hắn vẫn là cái tiểu nhân. Triệt triệt để tiểu nhân. Bởi vậy mắt thấy địch thanh tránh thức nổi giận. Hắn gấp bận bịu cầu xin tha thứ. Bởi vì cái gọi là hoành sợ không muốn sống. Hiển nhiên địch thanh chính là cái kia không muốn sống. Muốn biết bên ngoài thế nhưng là có mấy ngàn binh sĩ tất cả thuộc về lấy cái này lập tức giáo úy. Trông coi, địch thanh nghe xong cái này mới chậm rãi thả ra trong tay trường đao vừa chắp tay nói, lập tức. Giáo úy, vừa tài địch mỗ cũng là dưới tình thế cấp bách mà vì đó. Người chớ có chú ý. Chỉ là Lư Châu Thành dưới mắt thật nguy cơ sớm tối. Lập tức giáo úy giúp ta một chút sức lực. Nói cho cùng, cho dù là địch thanh võ nghệ tại lợi hại, cần phải là đối mặt nhất doanh binh sĩ cũng là không thể làm gì. Còn nữa nói đến, cái này Nhữ Nam trong doanh, thật có thể điều động binh đến. Vẫn là phải xem lập tức giáo úy, gặp uy hiếp sinh mệnh lợi khí rời đi. Lập tức giáo úy chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên buông lỏng. Bất quá hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy ngồi xuống nói, đã địch giáo úy mở miệng như thế. Mã mỗ không phát binh ngược lại là có chút băn khoăn. Đã như vậy, người lại qua Kinh Châu Thành tầm này Tô Thái Thú thủ dụ đến đây. Nếu không cái này binh, mã mỗ nếu là tư động, thế nhưng là phạm mất đầu chi tội, lập tức giáo úy tuy nhiên trong lòng lãnh ý không ngừng. Thế nhưng là thần sắc trên mặt lại là tươi cười trạng thái. Tô đại nhân thủ dụ. Địch thanh nghe xong lúc này sững sờ lập tức giáo úy trong miệng Kinh Châu tay hắn họ Tô tựa hồ. Nàng chỉ nhận biết một cái. Tô Tuân hắn tự nhiên là nhận biết. Nên biết nói hắn lúc trước chính là Tô phủ cái trước giữ cửa binh sĩ. Mà bởi vì Lý Mộc Nhiên mới lấy chuyển hình. Chỉ là Nhữ Nam cách Kinh Châu còn có một ngày một đêm hành trình. Cứ như vậy hai qua, không có 3-4 ngày căn bản không kịp, thế nhưng là 3-4 ngày thời gian địch thanh các loại lên. Lập tức giáo úy chờ được, Lư Châu Thành lại các loại lên sao? Có lẽ là địch thanh sắc mặt nhìn không tốt, lập tức giáo úy vội vàng cười bồi nói, địch giáo úy. Ta biết rõ nói ngươi hiện tại tâm tình lo lắng, thế nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình. Còn nữa nói đến. Bất quá là chút giặc cướp thôi. Ta cái này an bài trong doanh binh sĩ cho ngươi tìm con khoái mã. Hiện lại xuất phát, nhiều nhất đêm khuya giờ dần ngươi liền có thể đến Kinh Châu Thành. Nếu là cước trình tại mau mau, minh nhật giờ ngọ không thể nói được liền có thể trở về. Ngươi xem coi thế nào. Lập tức giáo úy thiết thực tình dị thương. Chỉ là khóe mắt bên trong âm lãnh lại là hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá địch thanh trong lòng lo lắng tự nhiên là không có chú ý tới. Lúc này hắn cũng mơ hồ nhớ lại Hán triều chế độ. Tựa hồ nội thành thủ vệ doanh không thể một mình điều động. Đương nhiên điểm qua bản thành xung quanh trộm cướp là có thể. Chỉ là ra bản thành khu vực lại là không được. Tựa hồ là đương kim triều đình sợ có người ủng binh tự trọng. Đến lúc đó hội tụ số thành chi binh mới có cái này hạn lệnh. Địch thanh tuy nhiên trong lòng hận không thể hiện tại liền mang theo Nhữ Nam thành binh bay về phía Lư Châu Thành, nhưng là bây giờ lại là không thể hy vọng. Suy nghĩ thật lâu, hắn cũng là không được nó chỗ đành phải chắp tay nói, vậy làm phiền lập tức giáo úy. Lập tức giáo úy nghe hắn lời nói, vội vàng khoát tay nói, chỗ nào? Chỗ nào? Địch giáo úy lo ngại. Không biết nói ngươi dự định khi nào lên đường. Liền hiện tại, Địch Thanh gọn gàng trả lời. Lập tức giáo úy gật đầu nói, cũng tốt. Ta cái này xuống dưới an bài. Không hẳn sẽ công phu. Lập tức giáo úy liền đứng tại đại cửa doanh. Mà Địch Thanh đã điều khiển lập tức mau chóng đuổi theo. Nhìn cách đó không xa Địch Thanh thân ảnh. Lập tức giáo úy bỗng nhiên biến một bộ sắc mặt. Phân Hoành bất bình thuyết nói. Muốn đi Kinh Châu. Chỉ sợ ngươi mỗi cái 3-4 ngày là khó mà đến Kinh Châu. Cùng ta đấu. Còn muốn giết ta. Ta liền để ngươi xem một chút Mã Mỗ năng lực. Nói hắn chỉnh một chút quần áo đối bên cạnh binh sĩ. Thuyết nói, các ngươi lại hảo hảo thao luyện. Ta trước đi vào trong thành tuần tra một phen. Lập tức giáo úy tuần tra một phen, bọn họ tự nhiên biết rõ nói là có ý gì. Bởi vậy gấp vội vàng gật đầu xác nhận. Nên biết đạo binh lớn mạnh một cái. Tướng hùng hùng một tổ. Lúc này lập tức giáo úy lộ ra lại chính là một cái hùng tướng. Không bao lâu công phu. Na Mã giáo úy liền đến Tiểu Hồng lâu trước. Mà người tú bà kia mắt sắc sớm liền thấy. Bởi vậy vội vàng tiến lên ái trà trà. Lập tức giáo úy không phải về doanh sao? Tại sao lại đến? Khắc mẹ hắn đề. Kia là cái gì? Địch giáo úy thật sự là tức chết ta. Tiểu Phương đâu? Mau mau để hắn rửa sạch chờ ta. Tú bà gặp hắn nâng lên Địch Thanh lúc mặt mũi tràn đầy không vui. Thăm dò hỏi thăm. Lập tức giáo úy. Không biết nói cái kia Địch giáo úy bây giờ đi đâu. Lập tức giáo úy nghe xong mang trên mặt một tia trêu tức nói. Qua thì sao? Chỉ sợ hắn vậy cũng qua không? Ồ, chỉ giáo cho. Vừa tài tú bà mất hết mặt mũi. Trong lòng tự nhiên là có hỏa. Giống nàng như vậy người. Trả thù tâm cực mạnh. Này Địch giáo úy nói cái gì Lư Châu Thành bị vây? Quả nhiên là trò cười. Này Lư Châu Thành so với ta cái này Nhữ Nam còn lớn không ít, hắn lại thuyết nguy cơ sớm tối. Quả nhiên là thật là tức cười. Ta bây giờ đã mượn cớ đem hắn đuổi đến Kinh Châu. Chắc hẳn hiện tại đang đi tới đi. Lập tức giáo úy nói một mình đi vào Tiểu Hồng lâu bên trong. Lúc này lưu tại cửa ra vào tú bà nghe vừa tài lập tức giáo úy lời nói. Vội vàng gọi xung quanh mấy cái tráng hán. Phân phó nói, hiện tại các ngươi liền chạy tới Kinh Châu thành quan đạo. Nếu là nhìn thấy hôm nay bạch ở giữa tại chúng ta Tiểu Hồng lâu nháo sự người. Trực tiếp giết, những cái kia tráng hán nghe xong. Tiến giai nhìn nhau về sau. Quay người rời đi, mà giờ khắc này tú bà gặp người đều sau khi đi. Cái này tài nói một mình mở miệng nói, dám phá hỏng ta Minh giáo chuyện tốt. Quả nhiên là muốn chết. Nói xong. Bỗng nhiên thần sắc trên mặt biến đổi. Này mọc đầy nếp nhăn trên mặt nói không nên lời gian trá. Giờ phút này trên quan đạo. Địch Thanh đang ra roi thúc ngựa vội vàng. Chỉ là mới đi hơn 10 dặm đường. Bỗng nhiên dưới hông mã thất song thối một ngã trên mặt đất. Mà Địch Thanh tay mắt lanh lẹ phía dưới. Một cái xoay người an ổn rơi xuống đất. Chuyện đột nhiên xảy ra tất nhiên có yêu. Địch Thanh vội vàng xuống tới xem xét. Lại phát hiện mình dưới hông tọa kỵ, thế mà tiêu chảy, mà lại ra dị thường nghiêm trọng. Bỗng nhiên hắn nhớ tới, lúc ấy lập tức giáo úy tại hắn rời đi lúc biểu lộ. Trong lòng trong nháy mắt minh ngộ, đối diện xem đến đây hết thảy đều là lập tức giáo úy giở trò quỷ. Chỉ là mặc dù hiện tại rõ ràng hết thảy, tựa hồ cũng đã muộn, bởi vì hắn tăng tốc cước trình nguyên nhân. Hiện tại lộ trình đã được 1/3. Có thể thuyết hiện tại hắn thật sự là đi vào một cái trước không đến thôn. Sau không đến cửa hàng địa phương. Muốn về Nhữ Nam. Không thể quay về. Muốn đi Kinh Châu. Quá đi xa không yếu chỉ dựa vào hai chân hành tẩu mỗi cái 2 ngày hắn là đến không Kinh Châu. Dù sao hắn cũng là người. Cũng cần nghỉ ngơi tức. Chính trong lòng hắn phẫn hận không thôi thời điểm. Bỗng nhiên trên quan đạo lại có vài con khoái mã đi nhanh mà đến. Lúc này Lư Châu Thành thành nam nữ trên tường. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy dưới thành đã hoàn toàn chờ xuất phát phản quân. Thần sắc trên mặt lộ ra đến ngưng trọng dị thường. Ngay tại sở hữu binh sĩ đều đã chuẩn bị kỹ càng ứng chiến công thành lúc. Bỗng nhiên trong quân địch tránh ra một đầu nói tới. Một cái ước mặc 4-5 ngàn số lượng quân đội bày trận trước thành. Sau đó bọn họ lấy ra trên lưng trường cung. Nhắm ngay thành nam. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.